vẻ mặt kia giống như binh lính đang chờ tướng quân ra lệnh. Lâm Hy này, xem ra so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Đến nơi này trảo trùng căn bản không có một chút tiện nghi để chiếm. Nhưng một cái pháp phù của hắn lại để cho nhiều người cam tâm tình nguyện như vậy. Để làm loại chuyện cố hết sức không lấy lòng này, Vương Nghĩa Phu đứng ở phía sau Lâm Hy trong lòng nói thầm. Chấp pháp phong tại sao có thể có nhiều thánh tử, tư tiên như vậy? Không phải là nói chấp pháp điện cũng đã xuống dốc sao? Nhìn thế trận này sợ rằng so với điện nào cũng đều nhiều hơn. Tiêu Vũ từng được Lâm Hy cứu thầm nghĩ trong lòng. Lâm Sư Huynh, không sao chứ? Vương Khôi cũng không biết ý nghĩ của mọi người, ánh mắt nhìn Lâm Hy cười nói. Không sao. Lâm Hy gật đầu. Nhìn thánh tử, tư tiên ở trước mắt, bộ dạng nhiều người như vậy, trong lòng cũng hơi có chút tự hào. Những người này đều là sau khi chấp pháp, hộ pháp chi tranh mà gia nhập vào chấp pháp điện. Hôm nay thánh tử, tư tiên của chấp pháp điện ở trong tất cả trưởng lão điện chỉ sợ là nhiều nhất. Rất nhanh, thánh tử, tư tiên chấp pháp hạ xuống trên cành cây đã đạt tới hơn 60 người. Bóng người từ phương hướng rễ cây chạy tới cũng đã dần dần thư thớt. Đám người Vương Thiên Tâm, Tiêu Vũ gật đầu, biết người của chấp pháp điện đã không sai biệt lắm đã đến đông đủ. Chương 935 cường viện tụ tập 2. Quả nhiên lợi hại, ra lệnh một tiếng, bằng vào danh vọng cá nhân liền triệu hồi tới 6-70 người. Mặc dù còn chưa tính là quá nhiều, nhưng đây đã đầy đủ bù lại chỗ trống mà hộ pháp điện cùng với những người bị hộ pháp điện xui khiến rời đi rồi. Trong lòng đám người Vương Thiên Tâm gật đầu. Có những người này hỗ trợ, trong khoảng thời gian này áp lực của mỗi người cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, nhân số vẫn còn quá ít. Nếu như có thể nhiều hơn chút nữa thì tốt rồi. Tiêu Vũ nhìn đám người trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Nhân thủ bên trong Tiên La Hạc Tâm không gian hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu. Mặc dù trong lòng hiểu được Lâm Hy có thể đem những người này kéo tới đã không sai, nhưng mà nhân thủ mà Đan Đỉnh Đại Điện dùng để đối phó với tiên khí trùng chưa đủ cũng là sự thật không phải tranh cãi. Cho dù là người của hộ pháp điện trước khi rời đi cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, thuộc về một loại trình độ chỉ có chống đỡ công kích, không có sức hoàn thủ. Có thể kéo dài một chút cũng là tốt đi. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, liền chuẩn bị xoay người đi giết sâu trùng. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng những người trợ giúp đã đến đông đủ, dị biến nổi lên. Lâm Sư Huynh, đột nhiên lúc này một đạo thanh âm cao vút như lôi đình vang lên từ rất xa truyền đến, chấn động hư không vị diện. Ngâm ngâm, thanh âm chưa dứt, từng đợt tiếng trường khiếu như long như phượng xông thẳng lên trời, từ trong không gian thông đạo của Tiên La Hạch Tâm động thiên truyền đến. Xoạt, một trận sóng chấn động kịch liệt từ phương xa truyền đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hơi thở rầm rạp bay vút mà lên. Hô, thời gian cũng không phải là quá dài, trong nháy mắt một đạo hắc điểm bay vút mà đến, hiện ra dưới đáy Tiên La thổ căn. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, hắc điểm chi chích phảng phất như là mây đen gào thét mà đến. Hách, thấy một màn như vậy con ngươi của mọi người mở lớn, lại càng hoảng sợ. Làm sao có nhiều người như vậy? Trong lòng Vương Nghĩa Phu hung hăng kinh hãi một phen. Đây, đây, những người này chẳng lẽ cũng là tới giúp chúng ta hay sao? Tiêu Vũ cũng bị hù dọa rồi, không dám tin nhìn bóng người đang gào thét mà đến kia. Đâu chỉ là những trảo trùng đệ tử vốn ở đây trấn thủ, ngay cả Lâm Hy cũng là giật nảy mình. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Lâm Hy rõ ràng nhớ được chính mình chỉ cấp phát phù cầu trợ cho đệ tử của chấp pháp điện, hơn nữa còn chỉ là phát ra thỉnh cầu đối với thánh tử cấp trở lên. Lâm Hy nhìn về phía đám người Vương Khôi ở một bên. Ha ha, sư huynh, không phải là ta, đây là bọn họ tự mình nguyện ý tới. Vương Khôi lắc đầu cười nói hai chấm. Chúng ta chỉ là đem tin tức ở trong chấp pháp điện công bố, bọn họ có thể là thông qua sư huynh đệ nào đó mà biết. Hô, nói thì rất nhanh, một đám người đông nghịt hô lạp một mảnh mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt liền hạ xuống trên cành Tiên La thụ. Lâm sư huynh, nghe nói ngươi gặp phải phiền toái. Nghiêm trọng sao? Nếu là cần dùng đến chúng ta, xin cứ việc phân phó. nhiều người lực lượng lớn, sư huynh ngươi cũng đừng cự tuyệt. Phiền toái của sư huynh chính là phiền toái của chúng ta. Hắc hắc, ta nhưng là đem những người có thể toàn bộ gọi đến. Một đám người rơi xuống cành cây tiên la thụ, rối rít nói. Bên trong tiên la hạch tâm động thiên thoáng cái náo nhiệt lên. Đa tạ, đa tạ. Lâm Khi nhất nhất tiến lên chào hỏi với những người này. Những người này hắn đều biết, cũng là từ sau khi phong bảo chi môn trở về núi từng có giao tập. Chỉ sợ gặp gỡ không nhiều lắm, cũng có ít nhất gặp mặt qua một lần. Lâm Khi kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Nhiều người như vậy, nhưng là có khoảng hơn 500-600 người. Mà thánh tử, thánh nữ thần Tiêu Tông ở trong này cơ hồ có hơn một nửa. Lâm Hy vui mừng, những cao thủ thần Tiêu Tông đến đây trợ trận so với Lâm Hy còn phải hưng phấn hơn. Nghe nói Lâm Hy gặp phải phiền toái trở về cầu viện, mọi người không nói hai lời lập tức liền tới trợ giúp. Sau khi tấn thăng đại điển của Tiên La Phái kết thúc, những chuyện phát sinh như tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, hóa giải Thái Nguyên Cung bức vua thoái vị, hướng Tiên La Phái Lạc Anh tiên tử cầu hôn, mà gần nhất là dốc hết sức thúc đẩy thần Tiêu cùng Tiên La Phái kết minh, hóa giải tôn phái nguy hiểm. Lâm Hy bây giờ ở trong thần Tiêu Tông quả thực như là mặt trời ban trưa, chính là so với thập đại thánh vương trong thần Tiêu cũng không thua kém bao nhiêu. Phương diện danh vọng thậm chí còn có phần hơn. Chỉ tiếc, sau khi Lâm Hy trở về vẫn dừng lại ở trong chấp pháp phong tu luyện. Mọi người không tốt quấy rầy cho nên một mực không có cơ hội. Hôm nay nghe nói Lâm Hy có phiền toái cần phải trợ giúp, vậy còn gì có thể nói, lập tức liền chạy tới. Lấy thế lực hiện tại của Lâm Hy, thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng. Mọi người cho rằng nếu như Lâm Hy tiến vào tông sớm mấy thập niên, sợ rằng hiện tại thần tử chính là hắn. Nhân vật như thế khó được có việc muốn nhờ. Gặp được một lần cơ hội như vậy, khiến cho tiên đạo bá chủ trong tương lai là Lâm Hy này thiếu mình một cách nhân tình nhưng là cực kỳ khó được. Dĩ nhiên, một phương diện khác cũng là mọi người đối với cá nhân Lâm Hy cực kỳ bội phục. Bị mị lực cá nhân của hắn hấp dẫn, chủ động chạy tới hỗ trợ. Người tới đây cái gì cũng có. Thánh tử, tư tiên, đạo quả, thậm chí ngay cả thánh vương cũng có mấy người. Cũng là nhìn ở trên mặt mũi của Lâm Hy mà tới. Đội hình như thế quả thực xa xỉ. Đám người Tiêu Vũ, Vương Thiên Tâm thấy vậy phấn chấn không dứt. Nhiều cao thủ như vậy còn sợ không ngăn được tiên khí trùng sao? Tinh thần của từng gã tiên đạo đệ tử phòng thủ ở chỗ này được chấn hưng, ánh mắt sáng như tuyết, hưng phấn không thôi. Sư đệ, nói đi, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, mở miệng là được. Mọi người từng cách ma quyền sắc trưởng nhìn Lâm Hy nói. Vương sư huynh, Tiêu sư huynh, cách này làm phiền các ngươi. Lâm Hy cười cười, xoay người nhìn về đám người Vương Nghĩa Phu nói. Chuyện tình chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Lâm Hy mặc dù chiến lực kinh người nhưng so ra vẫn không quen thuộc với nơi này bằng đám người Vương Nghĩa Phu. Rất nhiều địa phương cần phải chú ý do những trào trùng đệ tử tinh anh này giải thích so với mình còn phải tốt hơn nhiều. Đám người Vương Nghĩa Phu thấy việc đáng làm thì phải làm, lập tức đi ra phía trước, hướng mọi người giải thích chuyện cần phải làm ở chỗ này. Làn da của tiên khí trùng vô cùng bền bỉ, có tính có giãn tính dai cùng chân khí kháng tính rất lớn. Một đám trào trùng đệ tử phân công nhay thuần thục hướng mọi người giảng giải. Nhiều luyện khí cường giả như vậy ước chừng 600-700 người. Nếu là từng người tự chiến đấu thì hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa tiên khí trùng cũng không phải là đống bùn nhau tùy tiện là có thể nắm được. Chương 936 Đại quân tiếu sát. Một ít tiên khí trùng đẳng cấp cao cũng có tính nguy hiểm rất lớn, những thứ này cũng cần giải thích. Có người làm thay, Lâm Hy liền thoải mái hơn. Một mình đứng ở bên cạnh nhìn. Lần này nhưng sẽ thiếu không ít nhân tình. Lâm Hy nhìn mọi người thầm nghĩ trong lòng. Nhân tình là thiếu rồi nhưng vẫn không thể không nợ. Bởi vì tiên la thánh thủ quan hệ đến lợi ích của tất cả tôn phái đệ tử, tất phải khống chế số lượng tiên khí trùng. Đang suy nghĩ trong tai đột nhiên nghe được một thanh âm mềm mại mà quen thuộc hai chấm. Sư đệ, nhiều người như vậy còn không hài lòng sao? Một trận nhuyễn bị hương phong đánh tới, loại mùi thơm cơ thể này vô cùng quen thuộc. Thanh Liên sư tỷ. Lâm Hy xoay người lại liền thấy đám người tách ra, sau đó hai mắt tỏa sáng, nhiều hơn một thân ảnh thon thả mà quen thuộc. Thanh Liên thánh nữ thay đổi cách ăn mặc ngày thường. Mặc một bộ bi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Sa trường quần bó sát người màu xanh biếc phối với màu trắng. Thân thể của nàng cao gầy, dáng vẻ thon thả, băng cơ ngọc cốt, vai như đao gọt, khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh mỹ lệ, khắp nơi lộ ra một loại hào phóng, trang nhã. Cùng lúc đầu so sánh với cả người Thanh Liên thánh nữ cũng biến hóa không ít. Cả người tiên khí mênh mông cuồn cuộn, nhiều hơn một cỗ khí tức tiên tử không chạm vào trần gian khói lửa. Sư tỷ, ngươi đạt tới hư tiên kỳ rồi. Lâm Hy giật mình nói. Thanh Liên thánh nữ vốn chính là dung mạo tuyệt lệ, chẳng qua là khí chất nổi liếm. Nhưng mà hiện tại cả người sau khi đạt tới hư tiên kỳ thì nổi lên một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm tự tin, càng thêm dung quang tỏa sáng, càng thêm mỹ lệ, hào phóng, trang nhã. Giống như là khí chất cả người từ trong ra ngoài đều thăng cấp. Thời gian lâu hư vậy cũng có thể đạt tới hư tiên kỳ. Thanh Liên thánh nữ chân thành đi tới, hơi mỉm cười nói, cả người lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều. Ở cấp bậc thánh nữ trì hoãn quá lâu, đây vẫn là một cái tâm bệnh của Thanh Liên thánh nữ. Bất quá mặc dù không đột phá nhưng nhiều năm như vậy nàng tích lũy không ít nội tình. Hôm nay rốt cuộc mượn một món tài phú khổng lồ kia của Lâm Hy nhất cử từ phàm hóa tiên. Cả người Thanh Liên thánh nữ cũng thoát thai hoán cốt. Ngay cả dung mạo cũng lộ ra vẻ trẻ lại không ít. Hơn nữa tỏa ra một cỗ khí chất tiên tử xuất trần thoát tục. Thanh Liên thánh nữ vẫn là Thanh Liên thánh nữ trước kia. Nhưng trong lúc sơ tay nhấc chân đều có một cỗ mị lực khiến tim người ta đập thình thịch. Tựa như là hồ điệp phá kén mà ra. Trên người Thanh Liên thánh nữ phát ra một cỗ mị lực kinh người. Ngay cả Lâm Hy cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Chúc mừng sư tỷ. Lâm Hy tự đáy lòng nói. Hắn không nghĩ tới tốc độ đột phá cảnh giới của Thanh Liên thánh nữ nhanh như vậy. Cũng phải cảm ơn ngươi. Bằng không chỉ sợ ta cũng còn phải đợi thật lâu. Thanh Liên thánh nữ cười nói. Nhất cử nhất động của nàng cũng có một loại lực lượng vô hình làm người ta không tự chủ được chú ý tới nàng hai chấm. Như thế nào, ta giúp ngươi kéo tới những sư huyên đệ này cũng không tệ lắm phải không? Lâm Hy hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, vẻ mặt chợt hiểu ra hai chấm. Sư tỷ, nguyên lai là ngươi. Lúc trước Lâm Hy còn kinh ngạc là ai đem tin tức tống xuất ra ngoài. Bây giờ nhìn lại Thanh Liên thánh nữ là trực tiếp không đánh đã khai rồi. Giờ biết những người đó, không ít người đều là quen biết Thanh Liên thánh nữ, hơn nữa phạm vi giao thiệp của nàng cũng không nhỏ. Do nàng ra mặt khuyết tán tin tức cũng là khó trách mà tới nhiều người như vậy. Ta xem ngươi đem thánh tử, tư tiên trong chấp pháp điện cũng kéo qua, vừa nhìn cũng biết là chuyện không nhỏ. Cho nên đem tất cả mọi người kéo đến đây. Thanh Liên thánh nữ mỉm cười nói. Đa tạ sư tỷ. Trong lòng Lâm Hy cười khổ, nhân tình này thật đúng là phải nhận rồi. Dĩ nhiên đây cũng là một loại quan tâm cùng hồi báo của Thanh Liên thánh nữ đối với Lâm Hy. Một nhóm 6-700 thánh tử, thánh nữ tư tiên, hơn nữa những người vốn có kia, quy mô có thể nói là chưa từng có. Thậm chí so sánh với lúc dĩ vãng, nhân số cũng muốn nhiều hơn nhiều. Sau khi trải qua Vương Nghĩa Phu, Tiêu Vũ giảng giải mấu chốt đối phó với tiên khí trùng, mọi người cũng rốt cuộc hiểu được tại sao Lâm Hy muốn bọn họ mang theo đầy đủ pháp kiếm cùng pháp khí hộ thân rồi. Đoàn người chia làm 12 đội ngũ, lấy thân tiên la thổ làm trung tâm chia làm 12 khu vực. Sau đó cùng nhau hướng về phía trước phát khởi xung phong. Lâm Hy cùng Thanh Liên thánh nữ một tổ, những người khác có riêng tổ đội của mình. Chiến đấu ở trên cành tiên la thổ không thể động dụng chiêu thức đại uy lực. Tuyệt học bị hạn chế rất lớn. Ban đầu tất cả mọi còn chưa quen. Bất quá dần dần thích ứng phương thức chiến đấu với tiên khí trùng. Cũng là dưới thói quen mà tới. Tương đối mà nói, phương thức công kích của tiên khí trùng tương đối đơn giản. Duy nhất có thể tăng chính là kháng tính chân khí cường đại cùng với sinh mệnh lực ngoan cường. Tốt là khi mọi người tạo thành tổ đội thì liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây không sai biệt lắm cùng với phương thức chiến đấu mạo hiểm ở địa ngục thế giới. Chẳng qua đối tượng đổi thành tiên khí trùng mà thôi. Mọi người rất nhanh học xong phương thức chiến đấu của trảo trùng đệ tử, hơn nữa vận dụng trong chiến đấu. Rất nhanh đại lượng cường giả từ thánh tử cấp trở lên liên hợp lại, uy lực liền hiện ra. 7-800 người liên thủ quả ha là dễ như trở bàn tay, tất cả tiên khí trùng đều không ngăn cản được. Đại lượng bạch sắc tiên khí trùng cùng với thanh sắc tiên khí trùng ở trong đó bị đánh chết. Thi thể ném đi chi chít ở trên cành cây. Một đường đi lên, mọi người trực tiếp đánh vào khoảng cách hơn vạn trượng. Từ trời sáng đến trời tối, nơi đi qua, tất cả toàn bộ sâu trùng đều đánh tan. Ở giữa, đám người Lâm Hy lại gặp phải trảo trùng đệ tử đang phòng thủ. Mọi người hội hợp với nhau giống như quả cầu tuyết, hướng lên trên quét ngang. Thời điểm đến canh ba, Lâm Hy đụng phải Hứa Khâu. Nhìn thấy Lâm Hy, hắn vô cùng kinh ngạc. Hứa Khâu là cùng một ít tư tiên đệ tử, đạo quả đệ tử ở chung một chỗ. Hai cố lực lượng vừa hợp lại với nhau. Lúc này mọi người đã đi vào khoảng cách đến hơn 28.000 trượng. Đây đã là rất cao. Từ phía trên quan sát xuống, vân vụ lượn lờ, ngay cả rễ cây ở nơi nào cũng không nhìn thấy được. Bất quá áp lực dần dần càng lúc càng lớn. Số lượng bạch sắc tiên khí trùng đổi thành thanh sắc tiên khí trùng, hôi sắc tiên khí trùng cũng gia tăng thật lớn, tăng lên ước chừng một thành. Mấu chốt hơn chính là số lượng tiên khí trùng hiện ra gia tăng gấp mấy lần. Mọi người dần dần cảm thấy cố hết sức, lui về, đều lui về. Một đoàn kiếm khí của Lâm Hy nổ tung, xảo toái mấy trăm con tiên khí trùng kêu lớn. Chính hắn cũng không phải là sợ, chỉ sợ tất cả thanh sắc tiên khí trùng đều đổi thành hôi sắc tiên khí trùng, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng mà Lâm Hy lại không thể không để ý đến những sư huynh để đến trợ trận kia được. Chương 937 biến dị. 1. Mọi người tới trợ trận không phải là tới dâng mạng. Mặc dù giết một vạn con tiên khí trùng thì như thế nào? Những sâu trùng này một thời gian sẽ lại khôi phục như cũ, một lần nữa bổ sung đầy đủ. Ngược lại là những luyện khí đệ tử có thực lực cường đại của Thần Tiêu Tông tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mặc dù giết tiên khí trùng nhiều hơn nữa, ném đi tính mạng cũng là không có ý nghĩa. Đối phó với tiên khí trùng, mấu chốt là ở khống chế, mà không phải là diệt sạch. Lâm Hy mơ hồ có chút hiểu được dụng ý của cao tầng rồi. Vương Nghĩa Phu, Tiêu Vũ ngược lại là muốn trì hoãn một lát, nhưng mà ngay cả bọn họ cũng không chống đỡ nổi rồi. Người nào cũng không ngờ rằng lại có thể tiến lên phía trước một khoảng cách xa như vậy. Lùi về, lùi về, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại giết, Vương Nghĩa Phu kêu lớn. Mặc dù Lâm Hy vẫn không ngừng lợi dụng chân khí liên tục không ngừng của mình thay mọi người bổ sung năng lượng, nhưng chiến đấu không chỉ là tiêu hao chân khí, còn có tinh thần. Một cuộc chiến đến đây mỗi người đều mệt mỏi không thôi. Người nào cũng không ngờ rằng ở nội bộ Thần Tiêu Tông lại cũng sẽ gặp gỡ loại chiến đấu kịch liệt này. Rút lui thôi, lui về nghỉ ngơi. Một nhóm hơn 1.000 người vừa lui trở lại. Đám người Lâm Hy thực lực cường đại cản ở phía sau. Đoàn người bình bình an an, không tổn hại phản hồi giải đất an toàn. Chẳng qua bị thương là không tránh khỏi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hy mang theo mọi người ở trên cành tiên la thủ xiết lại nhiều lần, sát thương đại lượng tiên khí trùng. Mượn lần này khống chế số lượng tiên khí trùng. Mấy ngày qua đi, trong phạm vi 3 vạn trượng trên tiên la thủ, số lượng tiên khí trùng đã được khống chế hữu hiệu. Bất quá tiên khí trùng mới mỗi ngày cũng sẽ ra đời. Mỗi đi qua một ngày, hiệu quả sát thương của đám người Lâm Hy cũng đã giảm bớt đi nhiều. Không sai biệt lắm, chấp pháp điện mời lưu lại. Chư vị sư huynh đệ khác tạm thời trở về nội môn nghỉ ngơi đi. Lần này trùng sát hiệu quả đã đạt tới, đã không cần dùng nhiều người như vậy rồi. Người khống chế tiên khí trùng tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá Lâm Hy lại không thể đem mọi người đều lưu lại nơi này. Tựa như theo lời Vương Nghĩa Phu, tiên khí trùng là giết không hết. Mặc dù mọi người vĩnh viễn ở lại đây cũng sống như thế, cũng không thể diệt sạch tiên khí trùng. Mỗi người đều có chuyện của mình, trợ giúp Lâm Hy không cần hoàn lại. Tới nơi này tiêu diệt tiên khí trùng đã là an tình rất lớn rồi. Có nhiều thứ cần có chừng mực, Lâm sư đệ. Vậy chúng ta trước hết trở về, nếu như cần mà nói, hoặc là tiên khí trùng chiều bộc phát lần nữa tùy thời có thể nói với chúng ta. Ừ, không sai, còn có ta. Mọi người thuận thế hạ thuyền, rối rít hướng Lâm Hy nói lời từ biệt. Ở chỗ này cũng đã mấy ngày, suy nghĩ đến mỗi người đều có chuyện của mình, thời gian này đã rất dài. Ừ, đa tạ rồi. Lâm Hy hướng mọi người nhất nhất nói cảm ơn. Hô, tiếng gió rung động. Một mảnh lớn người giống như là đàn chim hướng phương hướng rễ cây bay xuống, bắt đầu trở về chỗ ở của mình. Thanh Liên thánh nữ cũng tạm thời có việc, phải tạm thời rời đi. Sau khi đợi mọi người rời đi, bốn phía yên tĩnh lại. Chư vị sư huyên đệ, Lâm Hy nhìn mọi người của chấp pháp điện nói hai chấm. Nơi này được ảnh hưởng của tiên la thụ, nguyên khí dư thừa, rất thích hợp tu hành. Mọi người nếu như chuẩn bị bế quan tu luyện mà nói, ta đề nghị mọi người tu luyện ở chỗ này. Lâm Hy vừa nói, đem phát hiện của mình nói với mọi người một chút. Nơi này tiên khí dư thừa, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn chút ít. Mọi người nếu không ngần ngại mà nói, ta hy vọng có thể tiện tay giúp ta thi triển mấy đạo lý khí thuần khí quyết đánh vào trong thân cây. Hoặc là thời điểm tình huống nguy hiểm thỉnh thoảng chiếu ứng một chút, lúc khác mọi người vẫn có thể tu luyện bình thường. Lâm Hy nói, chấp pháp đều là người mình, cũng chỉ có đối với người trong một hệ với mình, Lâm Hy mới có thể nói lên yêu cầu loại này mà không khiến cho mọi người cảm thấy đột ngột. Sư huyên, không có vấn đề. Nếu như chỉ là vẹn vẹn lý khí thuận khí quyết hoặc là thỉnh thoảng lúc nguy cấp ra tay trợ giúp, hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người một ngụm đồng ý nói. Chuyện Lâm Hy cầu rất đơn giản, chẳng qua là thỉnh thoảng phách vài đạo lý khí thuận khí quyết, hoặc là cách 10 ngày nửa tháng thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ trảo trùng một lần, cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Ngược lại là theo lời Lâm Hy, phủ cận tiên la thánh thủ tiên khí dư thừa đối với mọi người vô cùng hữu dụng. Lâm sư huynh, nếu như chỉ là thay tiên la thánh thủ lý khí thuận khí mà nói, yêu cầu không cao. Đệ tử bình thường của chấp pháp điện chúng ta cũng có thể trợ giúp được. Không sai, tích tiểu thành đại, mỗi người mỗi ngày phách mấy trăm đạo, nhiều người cùng nhau hỗ trợ như vậy cũng là một con số rất lớn. Một ít thánh tử, tư tiên đệ tử của chấp pháp điện kiến nghị nói. Nờ, những chuyện này liền phiền toái Quách sư huyên, Vương sư huyên, Viên sư huyên các ngươi đi làm rồi. Lâm Hy nói, hắn vốn là có ý đó. Mỗi người phách mấy trăm đạo pháp quyết căn bản không phải là quá nhiều. Nhưng mà tổ ít thành nhiều, lượng biến mà chất biến, phát sinh ra biến hóa mang tính căn bản. Rất nhanh người nguyện ý lưu lại thì lưu lại, có việc rời đi thì ly khai. Cuối cùng có chừng hơn 30 người lưu lại chỗ này. Con số này cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng không ít. Ít nhất chuyện an bài đệ tử chấp pháp điện tới đây hỗ trợ thì giao cho đám người Quách Khôi đi làm rồi. Đại lượng đệ tử hộ pháp điện bỏ chạy dẫn đến vấn đề thiếu sót, đến đây coi như là tạm thời được Lâm Hy giải quyết. Ngày thứ hai, đám người Quách Khôi, Vương Chiêu Miên an bài đệ tử chấp pháp điện tới, rất nhanh liền đạt được rồi. Đại lượng khí tiên, pháp lực, phù lục đệ tử ở dưới rễ cây thi triển lý khí thuận khí quyết, đối với tiên la thánh thủ nổi lên tác dụng cực lớn, khiến cho gốc thánh thủ đoạt thiên địa tạo hóa này đối với kháng tính tiên khí trùng xâm hại có sức chống cự gia tăng thật lớn. Đáng tiếc tiên khí trùng mỗi ngày đều ra đời, liên tục không ngừng, làm thế nào cũng tiêu trừ không hết. Nếu hư không giải quyết cái vấn đề này, chỉ sợ thánh tử tôn dịch của ta ngược lại có tỷ lệ kéo dài rất lớn. Vào đêm, Lâm Hy đứng ở khang trang đại đạo trên cành cây tiên la thụ, nhìn tiên khí trùng quanh quẩn lượn vòng trong vân vụ cùng với tiên khí trùng kịch chiến với trảo trùng đệ tử, trong lòng cảm khái không thôi. Số lượng tiên khí trùng tựa hồ minh mông vô tận, đối với cái này Lâm Hy cũng không có biện pháp đặc biệt nào khác, chỉ có thể là đi một bước tính một bước, tận hết sức ít nhất phòng tuyến không hỏng mất là được. Thời gian từ từ qua đi. Lâm Hy một bên trào trùng, một bên tu luyện tuyệt học, nghiên cứu kiếm đạo. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, vậy thì những việc này vẫn sẽ kéo dài đến khi Thánh Tử Tông dịch kết thúc. Chương 938 biến dị 2. Thần Tiêu Tông nổi môn trong Thanh Đồng Đại Điện ở Tây Phương. Đã lâu chưa đi gặp Lâm Hy rồi. Thượng quan Giao Tuyết ngồi xếp bằng ở trong đại điện, từ trong nhập định tỉnh táo lại. Chung quanh không có một người, im ắng. Mỗi nữ đệ tử thân cận với Thượng quan Giao Tuyết đều biết nàng đang bế quan, cho nên cũng không có ai quấy rầy. Trong yên tĩnh, Thượng quan Giao Tuyết đột nhiên nhớ tới Lâm Hy. Từ sau lần đưa đan dược tới, Lâm Hy cũng chưa từng đến nữa. Cũng không biết hắn thế nào, đi xem một chút cũng tốt. Trong lòng Thượng quan Giao Tuyết vừa động, nghĩ đến liền làm, từ trên giường nhảy xuống, mở đại môn ra trực tiếp hướng chấp pháp phong đi tới. Thượng quan Giao Tuyết ở chấp pháp điện coi như là người quen, đệ tử chấp pháp điện đều biết nàng. Bất quá ngoài dự tính, thời điểm Thượng quan Giao Tuyết đi tìm Lâm Hy lại không tìm được hắn. Cái gì? Hắn đã đi đan đỉnh đại điện rồi. Nghe được hạ lạc của Lâm Hy, Thượng quan Giao Tuyết thất kinh. Đan đỉnh đại điện nhưng là một địa phương rất chinh lịch. Lâm Hy không có chuyện gì chạy tới đó làm gì? Luyện đan sao? Lần trước Lâm Sư Huyên nhận được ý chí phía trên, điều đến đan đỉnh đại điện đi làm nhiệm vụ Thánh Tử Tông dịch, bảo vệ Tiên La Thánh Thụ. Tên đệ tử bị Thượng quan Giao Tuyết bắt được này lập tức đem chuyện cặn kẽ kể lại một lần, bao gồm chuyện mà Lâm Hy mời được đám người Thanh Liên Thánh Nữ đi hỗ trợ. Tốt, Lâm Hy mời sư tỷ các nàng, lại hết lần này đến lần khác không mời ta. Đây là nhìn tu vi của ta thấp, xem thường ta sao? Thượng quan Giao Tuyết nghiến răng. Lâm Hy cần được trợ giúp nhưng không nghĩ tới nàng. Trong lòng Thượng quan Giao Tuyết có cảm giác không thoải mái, cảm thấy chưa đủ là bằng hữu, chưa đủ là anh em. Tiên La Thánh Thủ kia ở nơi nào? Ta cũng muốn đi tới. Thượng quan Giao Tuyết nhấc lông mày lên nói. Đệ tử kia nhìn thấy Thượng quan Giao Tuyết có vẻ tức giận, trong lòng cười thầm, mở miệng nói hai chấm. Sư muội, ta đang muốn đi Tiên La Hạc Tâm Động Thiên. Nếu như ngươi muốn thấy Lâm Sư Huyên mà nói, vừa vặn đi theo ta. Ngược lại miễn đi đến nơi đan đỉnh trưởng lão ghi danh cho phiền phức. Lâm Hy phát động đệ tử chấp pháp điện đi hỗ trợ. Đan đỉnh trưởng lão là cao hứng không dứt. Thời điểm này ở chỗ Tiên La Thánh Thủ đúng là thiếu người. Cử động của Lâm Hy quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì thế, đan đỉnh trưởng lão ngược lại dành thời gian đi đến tán dương Lâm Hy một phen. Đệ tử của chấp pháp điện thậm chí không cần đến chỗ của hắn chuẩn bị báo cáo. Đây cũng là đặc quyền mà hắn cho Lâm Hy cùng đệ tử chấp pháp điện. Cùng đi với tên đệ tử chấp pháp điện, Thượng quan Giao Tuyết thuận buồm xuôi gió, không cần bất kỳ kiểm tra nào liền tiến vào trong đan đỉnh đại điện. Trong vân vụ hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy ngồi xếp bằng ở trên cành tiên la thụ rộng rãi, nhắm mắt tu luyện. Oanh! Kim sắc vân vụ quay cuồng, cả người Lâm Hy chấn động, toàn thân vạn khiếu đồng thời phun ra chân khí. Chỉ nghe oanh một tiếng, tư không chấn động, tư không ở phía sau lưng Lâm Hy tán phát ra một cỗ uy thế to lớn. Hống! Tư không vân vụ biến ảo, một con hoàng kim chân long khổng lồ như ẩn như hiện quấn quanh trên người Lâm Hy. Chân long cử đại cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhưng là oanh một tiếng, tất cả ảo ảnh toàn bộ vỡ nát. Loại uy thế to lớn này cũng đã biến mất. Vẫn là không thành công. Lâm Hy mở mắt ra, trong con ngươi toát ra vẻ uể oải. Thánh Long Đại Pháp vẫn là chỉ hoàn thành một cái trúc cơ trụ cột, chậm chạp chưa thể đi vào giai đoạn thứ hai. Thánh Long tinh huyết, ta nếu muốn luyện thành Thánh Long Đại Pháp nhất định phải có được huyết dịch của Thái Cổ Chân Long. Bằng không mà nói liền không có cách nào tu luyện thành công Thánh Long Đại Pháp. Thất bại nhiều lần, Lâm Hy cũng dần dần phát hiện vấn đề thất bại là ở chỗ nào. Lấy tình huống bây giờ của hắn, tài nguyên sung túc, ngộ tính đầy đủ, tu luyện một môn tuyệt học mới hẳn là chuyện nước chảy thành sông, một cách tự nhiên. Nhưng mà do thiếu hụt tinh huyết của Thái Cổ Chân Long, Lâm Hy căn bản không tu luyện Thánh Long Đại Pháp đến giai đoạn thứ hai được. Cảnh giới không đủ, chỉ có thể đợi cảnh giới tăng thêm. Lâm Hy thở dài một tiếng, mở mắt ra. Đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên lúc này mơ hồ nghe được một thanh âm hô hấp thanh thúy từ phía dưới truyền đến. Cái thanh âm này, làm thế nào lại giống như của Thượng Quan Giao Tuyết? Lâm Hy kinh ngạc. Lâm Hy vừa kêu to một tiếng, từ phía dưới truyền đến, truyền vào trong tai Lâm Hy. Nàng làm sao lại tới? Trong lòng Lâm Hy cả kinh, rốt cuộc xác nhận là thanh âm của Thượng Quan Giao Tuyết. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Giao Tuyết cùng mấy tên đệ tử của Chấp Pháp Điện đang từ phương hướng rễ cây bay vút mà lên, hướng phía mình lướt tới. Thiếu nữ hoạt bát cầm đầu kia da trắng như tuyết, thanh xuân tràn trề, tết tóc đuôi ngựa. Không phải Thượng Quan Giao Tuyết thì còn có thể là ai? Giao Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hy kinh dị đứng dậy, còn nói có việc muốn giúp đỡ, tại sao không tới tìm ta? Thượng Quan Giao Tuyết nhanh chóng lướt tới gần, nửa là oán giận nửa là làm nũng nhìn Lâm Hy nói. Mị lực của thiếu nữ làm nũng quả thật khiến cho người ta khó có thể chống cự. Trong lòng Lâm Hy cũng hung hăng đập hai cái, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ngươi không phải là đang tu luyện sao? Hơn nữa nơi này quả thật có chút uy hiếp. Lâm Hy cười khổ không ngừng. Thôi đi, ta đã tu luyện xong rồi. Thấy không, hiện tại ta đã là thánh nữ rồi. Ngươi cảm thấy đối với ta sẽ có uy hiếp sao? Thượng Quan Giao Tuyết khinh thường nói. Lâm Hy cười cười cẩn thận đánh giá Thượng Quan Giao Tuyết một cái, thật đúng là có chút ít kinh ngạc. Tặng Thượng Quan Giao Tuyết hơn 10 vạn đan dược còn xác thực là có thành quả. Khí tức bây giờ của nàng so với trước kia thì mạnh hơn nhiều. Từ luyện khí đệ lục trọng đến luyện khí đệ thất trọng, xa xa so sánh với từ thất trọng đến bát trọng dễ dàng hơn. Cho nên tiến cảnh của Thượng Quan Giao Tuyết nhanh chóng cũng là tự nhiên. Bất quá, hoặc có lẽ là bởi vì vấn đề gia truyền, Lâm Hy cảm giác được khí tức của Thượng Quan Giao Tuyết so với thánh nữ bình thường phải cường đại hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn có được thành tựu như vậy coi như là không sai. Đúng vậy, thực lực không tệ, đã là thánh nữ cấp rồi, đúng là có thể giúp được ta. Bất quá ngươi xác định thật muốn tới hỗ trợ sao? Lâm Hy nhìn Thượng Quan Giao Tuyết, đáy mắt hiện lên một nụ cười. Lâm Hy, ngươi là muốn ăn đòn à? Ngươi đây là xem thường ta sao? Thượng Quan Giao Tuyết vẻ mặt tức giận, chẳng lẽ bởi vì ta là nữ hài tử, liền xem thường ta sao? Ha ha, tốt, ngươi muốn hỗ trợ, có thể, bất quá ngươi biết chúng ta muốn đối phó là cái gì không? Lâm Hy cười nói. Chương 939 biến dị, ba cái này. Thượng Quan Giao Tuyết ngây ngốc, chớp mắt một cái, ngược lại cái nàng thật không biết, chưa kịp hỏi thăm vấn đề này. Không phải là nói bảo vệ Tiên La Thánh Thủ sao? Thật là, ngươi nói cho ta biết không được sao? Lại nói, đây chính là Tiên La Thủ sao? Thật là tráng quan a. Lúc ta vừa mới tiến vào cũng là bị sợ hết hồn. Thượng Quan Giao Tuyết nói, lần đầu tiên thấy lại thánh thủ thần kỳ của tiên đạo giới này. Thượng Quan Giao Tuyết quả thật vô cùng hưng phấn, càng là tò mò. Nếu không phải nhân thủ bảo vệ Tiên La Thánh Thủ vẫn không đủ, hơn nữa gần tới Xích Trùng Triều, lại có quan hệ với Lâm Hy, loại địa phương này người bình thường vốn là không vào được. Lâm Hy cười cười, Thượng Quan Giao Tuyết vẫn là tâm tính thiếu nữ, đối với Tiên La Thánh Thủ chỉ dừng ở mức thán phục cùng tò mò lúc đầu. Bất quá tiên khí trùng không phải là nói giỡn. Giao Tuyết, chúng ta ở chỗ này kỳ thật là trảo trùng. Lâm Hy trầm giọng nói. Hai chữ trảo trùng thật giống như sét đánh kinh thiên oanh ở trên đầu thiếu nữ đang hưng phấn. Thượng Quan Giao Tuyết đương chàng liền ngây dại, thần sắc cứng ngắc, thân thể run rẩy một chút. Chỗ sâu trong tròng mắt hiện lên một tia thần sắc sợ hãi. Lâm Hy loáng thoáng nhìn thấy trên cánh tay tuyết trắng của nàng thậm chí nổi lên một trận da gà. Sâu trùng. Thanh âm của Thượng Quan Giao Tuyết cũng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy lại không còn hưng phấn, hăng hái như lúc trước. Ừ, Lâm Hy chỉnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì cười thầm. Đừng xem Thượng Quan Giao Tuyết bây giờ là thánh nữ luyện khí để thất tầm, vung vung tay lên núi sông nứt vỡ, giang hà đảo chuyển. Nhưng mà ngoại trừ tầng chân khí cường đại bên ngoài này ra, bản tính bên trong, thượng quan Giao Tuyết vẫn là nữ hài yêu thích sạch sẽ. Đối với loại trùng tử ghê tởm này, phái nữ trời sinh đã có một loại sợ hãi, thượng quan Giao Tuyết cũng là như thế. Chỉ bất quá thời điểm dĩ vãng, do thân phận địa vị của mình, thượng quan Giao Tuyết vẫn không có cơ hội tiếp xúc với loại này mà thôi. Giết sư tử nàng không sợ, giết lão hổ nàng không sợ, ngay cả giết một đầu hung thú tuyệt thế hung ác nàng cũng không một chút sợ hãi. Nhưng mà thượng quan Giao Tuyết trăm triệu lần không nghĩ tới, Lâm Hy ở loại địa phương này muốn đối phó lại là sâu trùng. Đừng nói là giết, chỉ cần suy nghĩ một chút, chân tay cũng đã như nhũn ra rồi. Hiện tại ngươi còn muốn tới hỗ trợ sao? Lâm Hy cười nói, ta lại suy nghĩ một chút. Thượng quan Giao Tuyết ngây ngốc nói, cũng không còn dũng mãnh phi thường như lúc trước. Trong lòng Lâm Hy cười thầm, loại vẻ mặt này của thượng quan Giao Tuyết rõ ràng là đánh chết cũng không thể đi sát trùng được. Lâm Hy cũng không nhắc lại chuyện này. Bản ý của hắn cũng không phải là muốn hù dọa thượng quan Giao Tuyết, để cho nàng lúc này rời đi là được rồi. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên rất nhiều. Thượng quan Giao Tuyết quả nhiên không hề nói như lúc trước nữa, yêu cầu Lâm Hy để cho nàng giúp đỡ, hiển nhiên cũng là sợ. Ừ, tốt lắm, trì hoãn thời gian của ngươi không ít rồi. Ta cũng cần phải trở về, lần tới sẽ lại thăm ngươi. Thượng quan Giao Tuyết nhìn bầu trời một chút nói. Bất chi bất giác, nàng ở chỗ này đã hơn một canh giờ rồi. Trong lòng thượng quan Giao Tuyết biết nàng cũng không giúp được cho Lâm Hy cái gì, còn không bằng trở về. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Để cho nàng cùng một đống sâu trùng ghê tởm đi chiến đấu còn không bằng giết nàng. Lâm Hy cười cười, gật đầu nói hai chấm. Được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Đứng dậy. Trong đầu Lâm Hy đột nhiên chuyển qua một cái ý niệm, nhớ tới một việc. Quay đầu đối với thượng quan Giao Tuyết nói hai chấm. Đúng rồi, Giao Tuyết, đan dược mà lần trước ta đưa cho ngươi còn dư lại bao nhiêu? Không còn bao nhiêu rồi. Ta cũng dùng để đánh sâu vào cảnh giới, còn có tu luyện tinh vệ đại pháp. Mặt khác lại cùng những sư tỷ khác đổi chút ít tài liệu tu luyện. Thượng quan Giao Tuyết lê lưới, có chút ngượng ngùng nói. Lâm Hy vốn là cho nàng để trùng kích cảnh giới, bất quá lại bị nàng lấy ra đổi tài liệu tu luyện, còn có đề thăng tuyệt học gia truyền. Ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được. Cho ngươi tự nhiên là tùy ngươi sử dụng. Lâm Hy sủng nịch cười cười hai chấm. Đúng rồi, để cho ta nhìn tinh vệ đại pháp của ngươi như thế nào. Ừ, thượng quan Giao Tuyết gật đầu, không nói hai lời. Đôi vai nhỏ như đao gọt thoáng một cái. Oanh một tiếng, tư không chấn động, minh diệt bất định. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên người thượng quan Giao Tuyết nổ tung. Không gian ở sau lưng thượng quan Giao Tuyết vặn vẹo. Một tuyệt sắc nữ tử như lụa màu phất phới, vẻ mặt trang nghiêm, tôn quý, tràn đầy uy áp vô biên. Phảng phất như là nữ thân lạc từ cửu thiên rơi xuống, tản ra ngũ thải thần quang đứng thẳng ở sau lưng thượng quan Giao Tuyết. Ở trên người tuyệt sắc nữ tử này, toàn thân cũng tản ra một cỗ vị đạo thượng cổ hoàng thất cường liệt. Thượng cổ đế nữ, đây chính là hình tượng đế nữ chân chính được sủng ái nhất của thượng cổ đại đế. Thời điểm thần tiêu tinh tú bảng, tinh vệ đại pháp của thượng quan Giao Tuyết vẫn chỉ có chút thành tựu. Ngưng tụ cũng chỉ là hóa thân của tinh vệ điểu. Hôm nay mượn nhờ trợ giúp của Lâm Hy, thượng quan Giao Tuyết rốt cuộc đem môn đại pháp này để luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ngưng tụ ra hóa thân chân chính thượng cổ đế nữ tinh vệ. Được thượng cổ đế nữ làm nổi bật, vóc người nhỏ xinh của thượng quan Giao Tuyết được phủ lên một tầng thần thánh uy nghiêm, khí tức không thể xâm phạm, phảng phất thật sự như là thượng cổ đế nữ đến trái đất. Từng luồng khí tức cường đại phảng phất hư trường giang đại hạ ở trên người nàng phập phồng. Không tệ. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng kỳ dị, gật đầu hài lòng. Thành quả của thượng quan Giao Tuyết cũng là ngoài dự liệu của hắn. 16 vạn tiên la có thể làm cho nàng đem môn thượng cổ tuyệt học cường đại này tăng lên đến trình độ đại viên mãn cực sớm coi như là đáng giá rồi. Bằng vào môn tinh vệ đại pháp đại viên mãn này, ít nhất ở thánh tử cấp là ít có người có thể đánh lại được nàng. Hì hì, không nghĩ tới sao? Ta hiện tại cũng theo ngươi học, trên người ít nhất cũng phải có một môn tuyệt học đại viên mãn. Thượng quan Giao Tuyết mỉm cười nói, vẻ mặt tự mãn. Lâm Hy nghe vậy không khỏi tức cười, chính hắn cũng không có phát hiện, thì ra là thượng quan Giao Tuyết bắt chước chính mình. Bất chi bất giác hắn đối với người bên cạnh đã có ảnh hưởng lớn như vậy. Ừ, không tệ, có tu vi như thế, ngươi bước đầu đã có lực tự vệ. Lâm Hy khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, triệu xuất tổ đan đỉnh trong cơ thể ra. Chỉ thấy tia sáng chợt lóe, kiện thượng cổ dị bảo này liền rơi vào lòng bàn tay Lâm Hy, hóa thành lư hương lớn nhỏ hai chấm. Chỗ này của ta còn có mấy vạn tiên la đan, ngươi mang về củng cố cảnh giới một chút đi. Nếu có thể liền tu luyện thêm một môn tuyệt học, để cho những sư tỷ khác nghĩ biện pháp giúp ngươi đổi thành tuyệt học ngươi muốn. Sau đó dùng đan dược có cùng giá trị trao đổi với các nàng. Chương 940 biến dị 4. Thượng quan Giao Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Hy. Trong đầu thiếu nữ không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên trên mặt hiên lên một tia đỏ bừng, ngượng ngập nói hai chấm. Lâm Hy, cảm ơn ngươi. Loại thẹn thùng vô hạn của thiếu nữ ôm ập tình cảm này ngay cả Lâm Hy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ấn tượng của hắn đối với thượng quan Giao Tuyết còn dừng lại ở nhập môn thí luyện, hình tượng thiếu nữ hoạt bát vui vẻ kia, nhưng mà lại bất giác giảm bớt. Hai năm thời gian đi qua, khí chất trên người thiếu nữ đã thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, tản mát ra một cỗ mị lực động lòng người. Hiểu lầm của thiếu nữ trong tâm mỹ diệu lập tức làm cho không khí trở nên có chút vi diệu. Oanh! Đúng lúc này, một trận tiếng động lớn đột nhiên vang lên, không chỉ là ở bên cạnh Lâm Hy, ngay cả nơi xa cũng vang lên tiếng kinh hô. Cẩn thận! Mười mấy trào trùng đệ tử cộng thêm cả đệ tử của chấp pháp điện từng người mở to hai mắt nhìn, hoảng loạn kêu lên. Suy! Cùng lúc đó, trong tai Lâm Hy nghe được một tiếng xé gió sắc bén rất nhỏ. Trận tiếng xé gió này ở cách hai người không xa, Lâm Hy chỉ nghe thấy thanh âm cũng biết nhất định là một con tiên khí trùng. Kỳ quái, ta làm sao lại không phát hiện bị một con tiên khí trùng xâm nhập đến khoảng cách gần như vậy. Trong lòng Lâm Hy kinh ngạc, thời điểm dĩ vãng là hắn còn ở khoảng cách rất xa liền có thể cảm giác được tồn tại của tiên khí trùng. Nhưng mà lần này dưới chân hắn thậm chí không cảm giác được ba động vạn loạn của tiên khí trùng ở trong tiên la thánh thụ. Kinh ngạc thì kinh ngạc, phản ứng của Lâm Hy cũng không chậm, còn chưa tới gần, cong ngón búng ra, một đạo bạch sắc kiếm khí chói mặt lập tức phá không mà ra. Phanh, một thanh âm đánh trúng truyền đến, hiệu quả xuyên thủng, xé sách trong dự đoán cũng không phát huy. Lâm Hy cảm giác được chỉ khí của mình thật giống như bắn trúng một làn da cực kỳ bền bỉ. Chẳng qua là đem đối phương đánh văng ra nhưng cũng không có xuyên thủng đối phương. Không đúng. Trong lòng Lâm Hy mạnh mẽ cả kinh, chợt kịp phản ứng. Hắn đối với kiếm khí của mình vô cùng tự tin. Một chỉ xuất thủ này đừng nói là bạch sắc tiên khí trùng, chính là thanh sắc tiên khí trùng cùng hôi sắc tiên khí trùng cũng chịu không được, sớm đã bị giết chết. Đây không phải là tiên khí trùng mà ta đã gặp qua lúc trước. Trong lòng Lâm Hy căng thẳng, trong tai liền nghe được một trận tiếng kinh hô lo lắng. Cẩn thận! Lâm sư huynh, ở sau lưng ngươi là tiên khí trùng. Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Từng gã đệ tử chấp pháp điện vốn là ngồi xếp bằng tu luyện ở trong hư không cũng cả kinh đứng lên. Hô! Lâm Hy bỗng nhiên quay đầu, rốt cuộc thấy rõ ràng chân diệt mục của tiếng xé gió này. Chỉ thấu một đoàn kim quang chói mắt bắn tới điện xạ mà đến. Xuyên thấu qua đoàn kim quang kia, Lâm Hy rõ ràng thấy đó là một con kim sắc tiên khí trùng cự đại. Kim sắc tiên khí trùng. Lâm Hy thất kinh. Đây lại là một con kim sắc tiên khí trùng cực ít xuất hiện, chỉ tồn tại ở nơi cực cao của tiên la thánh thụ. Ở bên trong con kim sắc tiên khí trùng này, tiên khí năng lượng đầy giấy cường liệt,